Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, đạo tuệ. Lãnh, hàn lãnh đến xương. Tiểu cửu vĩ hồ nữ anh trực tiếp rơi tiến vào hàn trong biển. Liên đại nhân đều không thể thừa nhận hàn lãnh đối với hài nhi mà nói đó chính là chí mạng. Cho dù là thân thể tố chất so với nhân loại còn mạnh hơn nhiều thú nhân cũng giống vậy. Lạnh như băng nước biển tưới đứa bé sơ sinh lỗ mũi và miệng. Đang ở nàng sắp hít thở không thông chết thời điểm. Trên mắt cá chân chính là cái kia xích chân sáng lên mặc dù nhạt. Lại phi thường nhu hòa. Cường lực quang mang. Bá. Dịch chuyển không gian. Tại phía xa vài chục cây em bên ngoài đảo biệt lập trên. Quang mang chợt lóe. Tiểu cửu vĩ hồ nữ anh phi thường đột nhiên xuất hiện ở nơi đây. Ho khan không ngừng lấy. Bởi vì dây thanh các loại chưa từng phát dục hoàn chỉnh. Cho nên thanh âm ho khan rất là kỳ quái. Oa oa oa. Ly kỳ cổ quái kêu la. Bé gái biểu tình rất là sinh động. Cũng không phải khóc. Mà là phi thường khó hiểu biểu tình. Giống như là đối với hiện tại chuyện đã xảy ra rất khó hiểu giống như. Cái này bản thân cũng rất không thể tưởng tượng nổi. Một cái mới sinh ra chỉ có 3 tháng trẻ nít nhỏ. Sẽ có như thế phong phú thành thục biểu tình sao? Chuyện gì xảy ra? Cho phép hạo tâm là hồ đồ. Thật vất vả hiểu hắn xuyên qua chuyện này. Tốt như vậy đoan quả nhiên đột nhiên bị ném ra ngoài đâu. Trước na hai cái xem ra giống như là cha mẹ hắn người làm sao làm a? Nhớ hắn lúc đầu đang ngủ thấy đâu. Đột nhiên bị hai người đánh thức. Mở mắt ra nhìn người nam nhân kia. Kết quả xề gần không biết nói gì đó. Liền không nói hai lời bắt hắn cho mất tích. Nhưng lại không phải trên đất bằng cái chủng loại kia. Mà là vực sâu vạn trượng. Tên kia đem cho phép hạo cho hoảng sợ a. Vẫn oa oa kêu la. Nhảy cầu loại kích thích này tính hoạt động hắn chính là cho tới bây giờ không có chơi đùa a. Ngay cả leo núi. Leo cây cũng không có. Thật vất vả rơi xuống. Thật sao? Trực tiếp tiến nhập hàn lãnh đến tư tưởng đều phải đóng kết hàn trong biển. Trong nháy mắt đó, cho phép hạo ở trong lòng yên lặng hỏi thăm tổ tông 18 đời. Keng, hấp thu được đầy đủ năng lượng. Hệ thống đang trong quá trình mở ra. Xin sau, cho phép hạo nghi thần nghi quỷ nhìn hai bên một chút. Được rồi, làm một hài nhi hoàn thành động tác này vẫn rất có hài hước cảm. Nếu như bây giờ chu vi có người, tuyệt đối sẽ mạo hiểm ái tâm ôm nàng cọ khuôn mặt. Hệ thống sơ thủy hóa hoàn thành. Hô hoán hệ thống có thể đồ vật ra hệ thống bảng. Cho phép hạo hồ nghi. Hệ thống thăm dò giống như nói. Đương nhiên bên ngoài biểu hiện là đúng là bé gái oa oa gọi. Ông thấy hoa mắt. Một cái phi thường khoa học kỹ thuật hóa siêu tiên tiến bảng xuất hiện. Cho phép hạo định thần nhìn. Theo thứ tự là tài liệu cá nhân, nội dung nhiệm vụ, phó bản cửa sổ, không nhiều lắm, liền cái này 3 loại. Cho phép hạo thử trực câu câu nhìn chằm chằm tài liệu cá nhân. Bá, lấy cái này chủ bảng vì cuối cùng, bên cạnh nổi lên một cái coi thường cửa sổ. Tính danh, tạm chưa xác định, tính, nữ nhân, chủng tộc, hồ tộc. Phía sau những cái này đối với thực lực miêu tả cho phép hạo không có nhìn. Hắn chỉ là nhìn tính danh cùng tính. Tên của hắn còn không có xác định. Còn có tính tính này biệt cư nhưng là nữ nhân. Ui ui ui. Tuy là thích xem biến thân văn. Thích xem hoa bách hợp lần. Thế nhưng không có nghĩa là bản thân sẽ biến thân thành nữ a. Đương nhiên. Cùng trực tiếp ngỏm củ tỏi. Đầu thai chuyển thế so với. Loại này mang theo trí nhớ xuyên qua vẫn là rất không sai. Khuôn mặt rối rắm. Cho phép hạo đột nhiên chứng kiến tính danh phía sau cái kia dấu chấm hỏi trên có một cái điểm nhỏ. Hình như là cái tuyển hạng A. Trong lòng suy nghĩ mở ra. Xuất hiện cái ngẫu nhiên tuyển hạng. Trong đó có đại lượng tên. Các loại tổ hợp. Có chút kỳ lạ như phong phạm đồng. Phạm kiến gì gì đó đã ở trong đó. Phiêu lưu rất lớn A. Nhưng vấn đề là điều này hiển nhiên là một văn minh khác nhau thế giới khác. Để cho nàng chỉa vào cái cho phép hạo như vậy tràn ngập hiện đại cảm tên. Luôn cảm thấy phi thường không khỏe a. Hơn nữa cũng không phù hợp nàng thân này tính. suy nghĩ nhiều lần, lựa chọn ngẫu nhiên lấy tên Hy Lý Hoa Lạp. Hy Lý Hoa Lạp một hồi nhảy, cho phép Hạo vừa mới bắt đầu còn trợn to hai mắt nhìn, hy vọng có thể có một dễ nghe một chút tên. Đến phía sau chứng kiến Na Cổ Sao, Sơn Pháo, Lịch Sử Đại Luân về sau, cho phép Hạo trực tiếp là nhắm mắt lại không có nhìn nữa. Trong lòng mong mỏi có thể tới cái tốt tên. Cuối cùng, đinh một tiếng, tính danh xác định, Đạo Tuệ, bởi vì là ngẫu nhiên tuyển trạch, không được thay đổi. Táo bón biểu tình hiện lên, cho phép Hạo, không phải, hiện tại bắt đầu gọi Đạo Tuệ rồi. Đạo Tuệ chính là cái kia tâm a, không nói thật lạnh, thế nhưng cũng không khá hơn chút nào. Chỉ là cái này mọi việc đều có một tương đối, cùng này phía trước kỳ lạ tên so với, Đạo Tuệ ngược lại cũng tốt vô cùng. Không có lại đi nhìn một chút mặt những thế lực kia miêu tả. Hắn hiện tại là hài nhi, cực kỳ yếu ớt đều, nhìn cũng chỉ là ngột ngạt mà thôi. Rời khỏi tài liệu cá nhân về sau, Đạo Tuệ tiến nhập cái kia đệ nhị lớn hạng, nội dung nhiệm vụ, trong đó phân có mấy người loại lớn, nhiệm vụ thường ngày, chu kỳ nhiệm vụ, ngoài ra còn có mỗi tháng nhiệm vụ, một cái quý độ nhiệm vụ, trong một năm nhiệm vụ lớn, Đạo Tuệ híp mắt từng bước quét, ngoài ra đều là trống rỗng, hơn nữa tiêu đề cũng thuộc về vừa nhìn liền biết loại hình, chủ yếu là nhiệm vụ thường ngày, hằng ngày rèn đúc. Một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm, một năm mới bắt đầu là mùa xuân, mặc dù mới chỉ là 3 tháng tiểu bảo bảo, thế nhưng đã có thể tiến hành rèn luyện, vung tay 30 lần, nhấc chân 30 lần, thưởng cho 3 bao cao canxi sữa cộng thêm 1 kim tệ. Kim tệ có thể mua đồ dùng thường ngày. Chứng kiến cái này, Đạo Tuệ phát hiện nhiệm vụ phía dưới thì có một ngày thường dùng phẩm tiệm như vậy chữ. Điểm đi vào vừa nhìn, rực rỡ muôn màu, lớn đến sơn chân hải vị, nhỏ đến bình thường ăn sáng, thậm chí là mãn hán toàn tịch đều có, trừ ăn còn hữu dụng, cái gì chăn a, băng vải a, dược vật a, đèn pin cùng máy vi tính đều có. Đạo Tuệ hai mắt tỏa sáng, oa tác, đây là, giá cả rất hợp lý a, đổi một cái cùng kiếp trước giá cả giống nhau đâu. Đạo Tuệ cũng bởi vậy đoán được một kim tệ đại biểu giá cả tương đương với 100 đồng a. Một ngày liền đầu tay đá đá vào cẳng chân là có thể thu được một kim tệ, rất tuyệt ai. Nghĩ như vậy, Đạo Tuệ thối lui ra khỏi đồ dùng thường ngày tiệm. Cái kia nhiệm vụ thường ngày thưởng cho còn gì nữa không? Năng lượng tăng 1/10, làm mãn cách về sau có thể tiến hành đột phá. Đột phá a, đã có năng lượng nói, như vậy phun cái hỏa, thả cái điện gì gì đó hẳn không phải là vấn đề. Ân, Đạo Tuệ rất bình tĩnh nghĩ, nhưng khi ánh mắt xem đến phần sau cái từ kia về sau, cũng là không bình tĩnh. Chakra tinh chế pháp, chakra, làm yêu thích hoạt hình, nhị thứ nguyên tồn tại, tin tưởng đối với cái này là sẽ không xa lạ. Hokage ninja trong cơ bản năng lượng a, là thả ra nhẫn thuật, ảo thuật căn bản a. Đạo Tuệ kích động khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nhiệm vụ thường ngày thưởng cho chỉ những thứ này. Đạo Tuệ lặp đi lặp lại nhìn 5 lần, xác định không có sơ hở về sau mới là bắt đầu làm nhiệm vụ. Đây cũng là thói quen vấn đề. Kiếp trước vừa mới bắt đầu chơi game thời điểm, bình thường lầm nhìn một ít nhiệm vụ nội dung, đưa tới đi rất nhiều đường quanh co. Sau lại một cách tự nhiên dưỡng thành loại này thói quen. Nhỏ nhỏ cửu vĩ hồ hài nhi, quơ ngắn cánh tay cùng chân nhỏ, bởi vì động tác quan hệ mà tránh ra phía ngoài bao vây vật. 9 cái hồ ly vĩ như khổng tước xòe đuôi vậy tản ra, theo cánh tay cùng chân động tác mà luật động lấy. Vừa mới bắt đầu động tác còn có chút không phải phối hợp. Có thể rốt cuộc là người trưởng thành linh hồn, khống chế lại ngược lại cũng không phải vấn đề. Cứ như vậy, Đạo Tuệ nhiệm vụ thứ nhất, nhiệm vụ thường ngày thuận lợi hoàn thành, làm tưởng thưởng 3 bao cao canxi sữa tiến nhập hệ thống không gian mang theo người chung. Kim tệ đồng dạng, mà năng lượng còn lại là ở trong người tự động biến thành. Nếu như bây giờ hồ tộc tộc trưởng tới kiểm chắc nói biết phát hiện kinh người. Cái này bất mãn nửa tuổi trẻ nít nhỏ cư nhiên đều có năng lượng.